Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, Kaido hành động. Hải quân bản bộ. Cái nào đó lâm thời dựng gian phòng bên trong. Doberman vừa mới tiếp vào đến từ tiền tuyến thời gian thực chiến báo. Sau đó quay trở về gian phòng của mình. Hắn giờ phút này cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Một câu không? Bên trong cả gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Kizaru cùng Akainu chính phủ liên hiệp dưới trướng gián điệp tình báo cơ cấu tầng cao nhất Po. Đối quỷ thủ đoàn hải tặc áp dụng toàn diện vây quét. Như cũ thất bại, mà lại lần này đối phương không phải đào vong. Là chính diện tướng hải quân cùng chính phủ quân liên hiệp đánh hoàn toàn tan tác. Quỷ thủ đoàn hải tặc đã từ một cái nho nhỏ đoàn hải tặc. Trưởng thành là một cái có thể tại thế giới mới đứng vững gót chân vị thứ 5 hoàng giả. Doberman tay tại run run. Hai tay của hắn đều đặt ở trên mặt bàn. Nắm thật chặt nắm đấm. Bởi vì dùng sức quá lớn mà rất nhỏ run rẩy. Nếu không phải hắn đã không cách nào lại chiến đấu. Lần này vây quét hắn là tất nhiên sẽ đi đến tiền tuyến. Dạng này vây quét đều thất bại. Chấm ngoặc kép. Liền hai tên đại tướng liên hợp Po vây quét đều thất bại. Kia muốn thế nào mới có thể làm gì được quỷ thủ đoàn hải tặc? Ba tên đại tướng xuất động là gần như chuyện không thể nào. Một khi sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn coi như nguyên soái chiến quốc đều đảm đương không nổi. Trách nhiệm, hải quân không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng đi đối phó một vị tứ hoàng. Cũng đồng dạng không có khả năng xuất động cực kỳ to lớn binh lực đi thế giới mới đối phó quỷ thủ. Đoàn hải tặc, bởi vì sự không chắc chắn quá lớn. Doberman gắt gao nắm chặt nắm đấm. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới đây cũng không phải là tuyệt vọng. Thế giới mới ngoại trừ quỷ thủ đoàn hải tặc bên ngoài. Còn có tứ hoàng. Không sai, còn có tứ hoàng. Quỷ thủ tên kia đã từng đắc tội hơn trăm thú Kaido. Kaido sớm muộn sẽ tìm tới hắn. Cái kia thời điểm làm sao đều có cơ hội diệt đi quỷ thủ đoàn hải tặc. Chấm ngoặc kép, Doberman bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt bên trong một lần nữa lộ ra quang mang. Impel Down có rất nhiều giam giữ đi vào đại hải tặc. Đều là bởi vì chiến đấu đến thể lực tiêu hao. Mới bị hải quân bắt giữ. Hải quân không quan tâm quá trình. Chỉ để ý kết quả. Nếu là băng hải tặc Kaido cùng quỷ thủ đoàn hải tặc khai chiến. Hải quân chỉ cần điều động một vị đại tướng âm thầm nhìn chăm chăm. Liền có rất lớn cơ hội trở thành ngư ông. Kaido có bất tử chi thể. Giết không chết cũng giam không được. Ngược lại là không quan trọng. Nhưng chỉ cần có thể đem rốt cùng quỷ thủ đoàn hải tặc cho tiêu diệt như vậy đủ rồi. Hô, Doberman hít sâu một hơi. Nắm đấm hơi trầm tĩnh lại. Hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đôi mắt bên trong mang theo một tia lạnh lẽo hàn mang. Mà liền tại cái này thời điểm. Một hải quân thượng tá bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Báo cáo. Doberman trung tướng. Đây là khoa học bộ đội Vegapunk tiên sinh cho ngài đến một phần văn kiện. Chấm ngoặc kép. Tên kia hải quân thượng tá đi đến. Khom người tướng một phần bịt kín văn kiện đưa cho Doberman. Vegapunk. Doberman hơi nheo mắt lại, ra hiệu thượng tá kia lui ra về sau, chậm chạp xé mở phong thư, từ trong đó xuất ra văn kiện, nhìn kỹ một chút về sau, biểu lộ lập tức trở nên âm tình bất định. Thế giới mới, nơi nào đó tuyết trắng mênh mang ở trên đảo, một cái hố bộ, bách thú Kaido khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai cây màu đen chòm râu dài bồng bềnh run run, mà ở trước mặt của hắn. Chính đặt vào một chồng lệnh treo giải thưởng. Kia một chồng lệnh treo giải thưởng phía trên nhất một chương. Số tiền thưởng đạt đến 17 ức belly. Thình lình chính là rốt treo thưởng. Kaido sờ lên cái ót. Rất có thể làm a. Cái kia tiểu quỷ. Bị hải quân bắt lấy còn có thể ra. Còn hủy đi hải quân bản bộ. Lại cùng hải quân đánh một trận. Hải quân đám phế vật kia thật sự là một điểm tiến bộ đều không có a. Nghe được Kaido trầm thấp, cùng bất mãn thanh âm, bên cạnh một chút băng hải tặc Kaido thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao nuốt ngụm nước bọt, có người lấy ra một chương rốt lệnh treo giải thưởng. Nói, thế nhưng là Kaido đại nhân, cái này quỷ thủ rốt cũng không thể xem thường a. Từ nguyên soái dưới tay hủy đi hải quân cứ điểm, còn xuất lĩnh quỷ thủ đoàn hải tặc đánh thắng hải quân các đại tướng. Chấm ngoặc kép, Kaido buông xuống mí mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm tên kia mở miệng nói chuyện hải tặc, cả người bỗng nhiên đứng lên, một cỗ dọa người khí thế trong nháy mắt trong sơn động nổ tung. Để bốn phía tất cả mọi người là kinh hãi đặt mông ngồi ngay đó. Xem thường hắn, vậy thì thế nào? Các ngươi coi là lão tử là ai a? Muốn tại thế giới mới đương hoàng đế? Hỏi qua lão tử không có. Ừng ực. Thoại âm rơi xuống, Kaido cầm rượu lên hồ lô, ùng ục rót một mạch, ngữ khí lạnh lẽo mở miệng nói, "Đi, đem rách bọn hắn kêu đến." Chuẩn bị để mới tới tiểu quỷ nhóm biết, tại thế giới mới trêu chọc lão tử sẽ có kết cục gì. Ngoặc kép, trên biển, một chiếc cự nhân tộc to lớn thuyền hải tặc ngay tại trên mặt biển đi tới. Tại cùng hải quân một trận chiến, cũng tướng hải quân đánh tan về sau. Mọi người tại hòn đảo kia bên trên hơi chỉnh đốn, dỡ hàng một phen nguyên liệu nấu ăn cùng nước ngọt về sau. Liền ngồi lên thuyền rời đi hòn đảo. Lái về phía thế giới mới nội bộ. Hoác, hướng gió thay đổi a. Trên bong thuyền, Lafitte ngay tại đo đạc hướng gió và hải lưu. Phát giác được hướng gió biến hóa sau khi chuyển động gỗ lim thủ trưởng, hướng về phía sau hô, chống đỡ bên cạnh buồm, tây hướng thụ gió. Theo Lafitte tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp một đống hình thù kỳ quái đồ chơi vội vàng vàng chạy ra. Giải khai buồm dây thừng, bắt đầu dựa theo Lafitte chỉ thị treo buồm. Những này đồ chơi, tự nhiên đến từ đường cát. Từ Dressrosa bắt được đường cát về sau, nàng vẫn bị chụp tại trên thuyền. Mà những này đồ chơi thì đều là đã từng công kích qua quỷ thủ đoàn hải tặc người. Bị Lafitte bọn người bắt lấy về sau, liền từ đường cát biến thành đồ chơi. Đến đảm đương trên thuyền miễn phí tạp công cùng thủy thủ. Tại Lafitte cùng lo nhiều như vậy kinh khủng tồn tại trước mặt. Đường cát nào dám không nghe lời nói. Một cái toàn thân lộ ra quỷ dị. Một cái khác thì muốn đem nàng cắt miếng nghiên cứu. Thậm chí cho nàng sinh hóa cải tạo. Đương nhiên, bởi vì rốt đề cập tới đường cát năng lực hữu dụng. Cho nên Lafitte mấy người cũng liền vẻn vẹn vật tận kỳ dụng. Ngoại trừ đe dọa nàng cũng sử dụng năng lực của nàng bên ngoài. Chính là đem nàng nhốt tại một cái đơn độc trong căn phòng nhỏ. Quỷ thủ, chấm ngoặc kép, tại quan đường cát trong căn phòng nhỏ. Rốt chẳng biết lúc nào đi vào. Mà trong phòng, đường cát chính núp ở giường chiếu một góc. Lôi kéo chăn mền, lạnh rung run nhìn xem rốt. Đối với nàng tới nói, rốt cái này thuyền trưởng có thể nói là quỷ thủ đoàn hải tặc tồn tại đáng sợ nhất. Doflamingo bị rốt đánh bại không nói đến. Đằng sau thế mà từ Impel Down vượt ngục, hủy đi hải quân bản bộ, còn đánh bại hải quân đại tướng. Gọi ta thuyền trưởng, rốt bình tĩnh mở miệng, nhìn chằm chằm đường cắt cái này hợp pháp la lị, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đường cắt năng lực tác dụng rất lớn, nhưng cùng lúc cũng có được tương ứng nguy hiểm. Dù sao bị chạm thử liền sẽ biến thành đồ chơi, hơn nữa còn sẽ bị những người khác lãng quên. Đây là một cái rất khủng bố năng lực. Bất quá, cũng chính bởi vì năng lực này quá nguy hiểm, Lafitte đối đường cát vẫn là tiến hành một phen thôi miên. Không để cho nàng dám đi ra gian phòng nhỏ này bên ngoài. Cũng không dám chống lại trên thuyền đám người. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, đường cát sợ hãi núp ở nơi đó. Một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Không biết rốt muốn đem nàng thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.